Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 23 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 62. Cũng giống như đền Angkor Wat, đền Priya Viha có thể nói là một ngôi đền không được lưu giữ hoàn chỉnh lắm. Thì chi bằng hãy nói đó là một bãi gạch vụn hoang tàn. Do nhiều năm không được tu tạo, lại thêm sự bào mòn của tự nhiên, trên vách núi dài 800 mét, chu vi rộng 400 mét, gian chính điện đã bị đổ nghiêng, khắp nơi có thể nhìn thấy những tảng đá lớn nằm ngổn ngang. Chỉ có bậc thềm và hành lang phía trước, sau, và hai bên là còn chút ít hoàn chỉnh, đại khái vẫn có thể hình dung ra được kiến trúc thuở ban đầu. 5 giờ sáng, Thượng úy Koro đánh thức Tống Hán Thành và Naoko. Anh đã thay thường phục, đóng giả làm một khách du lịch Thái Lan bình thường với chiếc áo sơ mi rẻ tiền màu sắc sặc sỡ. Trên đầu gác một chiếc kính đen trông rất thời thượng. Mấy binh sĩ của anh cũng cải trang tương tự. Mọi người thu dọn lều trại, túi ngủ, vội vàng ăn chút điểm tâm, rồi nhanh chóng hòa vào đoàn khách du lịch, tiến vào đền Priya Viha. Đây thật sự là một cảnh tượng hiếm có. Lúc này người đến tham quan vẫn chưa nhiều. Đền Priya Viha đang tắm mình trong màn sương sớm, hiện ra với vẻ trang nghiêm cổ kính vốn có của nó. Màn sương đã nhuộm lên ngôi chùa một màu nâu sẫm hạt dẻ chói ngợp, bỗng chốc trở nên vô cùng tráng lệ, hùng vĩ giữa đồi núi xanh tươi. Từ đây nhìn chết sang phía Campuchia, một vùng sơn cước rộng lớn hiện ra trước mắt. Khu rừng nhiệt đới thức dậy sau giấc ngủ dài, dường như đã lấy lại sức sống của mình. Những đàn chim cất cánh tung bay từ những ngọn cây, nhẹ nhàng chao liệng trên không trung, rồi đậu lại trên một nhành cây khác. Toàn bộ cảnh vật được bao phủ trong màn sương mai. Theo vị trí chú thích trong bản đồ, chùa Kiyosika Kirivara và chùa Vũ Cư sẽ phải nằm ở lưng chừng phía bên kia của ngọn núi này. Tống Hán Thành và Naoko đang đi giữa đống gạch đổ nát, chú ý đến từng cánh cổng vòng cung, từng con đường hành lang. Hai người bắt đầu từ chỗ cao nhất của đống gạch vụn đi một vòng tròn, rồi xuống tầng dưới. Đi hết cả ngôi đền nhưng vẫn không nhìn thấy dầm cửa hình nêm có khắc dòng chữ cánh cửa duy nhất giải thoát luân hồi nó nằm ở đâu cả. Naoko lúc này hơi đổi lo lắng. Không lẽ đã bỏ sót một chi tiết nào đó chăng? Nên cô cùng Hán Thành dò lại từ đầu thêm một vòng nữa. Lần này kiểm tra cẩn thận từng vị trí bên trong mỗi dầm cửa của ngôi đền, từng bức vách, nóc hành lang của từng kiến trúc. Naoko chụp ảnh lại tất cả những nơi mà Tống Hán Thành nói. Hai người tìm Thượng úy Koro để báo với anh ở đây không thu hoạch được chút gì cả. Không có thật sao? Nếu là tôi sẽ không bỏ qua một viên ngói nào ở đây đâu. Câu nói nửa thật nửa đùa của Koro đã khiến Tống Hán Thành và Naoko lại chạy thêm một vòng nữa. Lần này tìm kiếm cẩn thận hơn, hai người chúi đầu tìm từng ngóc ngách trong ngôi đền cổ, đến những viên gạch dưới đất cũng không bỏ sót qua. Nhưng cũng nhờ đó, Tống Hán Thành nhìn ra cách xây móng của ngôi đền, bậc thềm đa phần là do những tấm đá dài 2 mét, rộng 1 mét xếp thành. Ở thời cổ đại, người ta làm thế nào để vận chuyển những khối đá nặng hàng tấn này lên được nơi vách núi dựng đứng như thế này nhỉ? Cũng nên biết rằng, địa chất núi xung quanh đền Priya Vihir đều là đất đá và đá sỏi. Trên đỉnh núi chắc chắn sẽ không thể tìm thấy một tấm đá khối nào lớn cả. Hai người trở lại cổng thềm. Lần này một cọng cỏ nào trong đền Priya Vihir thì chúng tôi cũng chẳng hề bỏ sót. Xem ra sự lo lắng của Thượng tá Pippen là không cần thiết. Mọi người đi xuống bên kia thung lũng phía thuộc lãnh thổ của Campuchia. Đến đầu một ngã rẽ, Tống Hán Thành, Nao Cô, Thượng úy Carol và binh sĩ tách khỏi đoàn khách du lịch. Bọn họ phải độc lập hành động, tìm kiếm ở hai ngôi chùa khác xung quanh. Theo bản đồ, khoảng cách đường chim bay chỉ trong khoảng 10 cây số, nhưng với địa hình núi non thế này thì chắc sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian nữa. Trong rừng gần như không có con đường mòn nào có thể đi lại được. Nếu không có người dân bản địa chỉ đường, họ chắc chắn sẽ bị lạc giữa rừng sâu. Cứ giao cho tôi, có tôi ở đây thì các bạn sẽ không bao giờ bị lạc đường đâu. Thượng úy Coral khi ở trong đội đặc nhiệm thường xuyên phải luyện tập những bài tập về cách sống trong rừng. La bàn và bản đồ là hai vật dụng không thể thiếu để xác định phương hướng và tìm mục tiêu. Năm người như những khách du lịch ba lô quốc tế đi rẽ vào khu rừng bên đường. Nơi đầu tiên mà họ phải đến là ngôi chùa Kel Sika Kiri Vara, cách đền Priya Vihir đúng 300 mét. Những vị sư mặc áo cà sa màu vàng cam trong đền Priya Vihir thực ra đều đến từ chùa Kyo Sika Kiri Vara bên cạnh. Sau chiến tranh biên giới Thái Lan-Campuchia, do tranh chấp đền Priya Vihir, những sư tăng chùa Kyo Sika Kiri Vara đã tiếp quản ngôi đền này. Nhưng nhiều lúc những sự kiện Phật Pháp vẫn được tổ chức ở đền Priya Vihir. Khi cả nhóm đến trước cổng chùa, các tăng ni đang xếp hàng nối tiếp nhau đi ra. Họ leo từng bậc thang đá đến đền Priya Vihir trên đỉnh núi treo leo để tổ chức nghi lễ buổi sớm như thường lệ. Tống Hán Thành nhìn thấy cổng lớn của ngôi chùa, suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Nao Cô cũng có phản ứng tương tự, nhưng khi bọn họ bước đến gần thì hoàn toàn thất vọng. Các dầm cửa ở đây rất giống với cửa trong ảnh của Nakamura, nhưng đều không có bất kỳ một vết khắc nào cả. Do nguyên nhân ánh sáng sương mai mờ ảo, họa tiết hoa văn hoa lá thường gặp trong những ngôi chùa cổ ở đây đã khiến cho họ tưởng rằng đã tìm được địa điểm mà Nakamura nói đến. Cũng giống như đền Priya Vihir, nhóm Nao Cô lại tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ trong kiến trúc ngôi chùa, bao gồm cả mặt đất. Lúc này thì Tống Hán Thành bắt đầu có đôi chút hoài nghi. Nếu cứ tìm kiếm không mục tiêu như thế này, chỉ e chuyến ghé thăm này chỉ toàn chụp được những bức ảnh vô dụng mà thôi. Không lẽ những bức ảnh này có thể gợi ý cho anh tìm thấy vết tích cuối cùng của bản kinh đá hay sao? Nao Cô cũng có chung cảm giác đó, nhưng cô vẫn nghĩ có lẽ khi chúng ta đi trọn vẹn cuộc hành trình rồi thì đáp án sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Chùa Vũ Cư và đền Priya Vihir tuy chỉ cách nhau 10 cây số, nhưng ở giữa lại có hai con suối và mấy chóp núi. Bắt đầu từ bây giờ, Họ sẽ rời những đoạn đường dành cho những khách du lịch thông thường để đi vào con đường hẻo lánh không ai có thể tìm thấy trong rừng sâu. Thượng úy Coral hỏi đường một người dân bản địa trong núi. Ông ta cho biết do đêm qua có lũ lớn tràn về đánh sập cây cầu cạn ở đây, vì vậy mọi người phải đi đường khác vòng qua con suối này thì mới sang được bờ bên kia. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi, nếu không đến trưa vẫn không tới được chùa Vũ Cư đâu. Đường đến chùa Vũ Cư thực sự rất khó đi, hoặc có thể nói phía trước gần như là không có đường. Thượng úy Coral đi trước tìm đường, anh rút ra trong ba lô con dao găm quân dụng sắc lẹm, chặt bỏ những bụi cây xông mọc tua tủa khắp nơi bên vệ đường. Đi được khoảng 1 giờ đồng hồ, trời lại bắt đầu đổ mưa. Cũng may không mưa thành cơn, mà chỉ là những giọt nhỏ tí tách. 5 người bèn mặc áo mưa, tiến vào rừng sâu mù mịt. Chùa Vũ Cư còn cách bọn họ khoảng 5 giờ đồng hồ đi bộ như thế này nữa. Cùng với lúc nhóm Tống Hán Thành và Nao Cô tiến về hướng chùa Vũ Cư, giáo sư Jay và đội khảo sát của Igarashi Sato cũng đang dừng ở một con dốc cách đền Priyavihi khoảng 5 cây số để dựng lều hạ trại. Người phụ trách đền Priyavihi phía Campuchia lúc 8 giờ sáng nhận được thông báo, hôm nay một bộ phận đền Priyavihi phía Campuchia sẽ không đón tiếp những khách du lịch đến thăm nhập cảnh từ Thái Lan với lý do an toàn. Những tài xế lái xe khách của mấy tour du lịch đến sau cáu bẳn chửi rủa, quay xe trở về trong trạng thái thất thảo. Nếu không xuất phát từ sớm, nhóm Hán Thành cũng sẽ bị cho đứng ở ngoài cổng chùa như vậy thôi. Ngoài ra, phía Campuchia còn cho nhân viên đặc nhiệm đi lùng soát những du khách đơn lẻ quanh vùng núi này. Vì vậy, đến khoảng tầm 9 giờ, xung quanh khu vực đền Priyavihia phía Campuchia hầu như không còn khách du lịch nào từ vùng khác đến. Đến 10 giờ sáng, nhóm giáo sư Jay và nhà khảo cổ học người Australia là Johnson cũng đặt chân đến đền Priyavihia. Bọn họ cũng không hề thu hoạch được gì cả. Họ đến chùa Kiyosikakirivara là vào khoảng tầm 10 giờ rưỡi, chỉ đến sau nhóm Tống Hán Thành khoảng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chương 63. Thượng úy Coral gặp phải một chút phiền phức. Vì cầu đã bị nước lũ cuốn trôi nên anh phải đi đường vòng. Anh chọn con đường đi men theo thung lũng, nhưng đi mãi mà vẫn không nhìn thấy đoạn suối cạn có thể qua bờ bên kia như người dân địa phương đã chỉ đường. Xung quanh đều là vực thẳm, có nơi mới vừa xảy ra sụt lở. Vì sự an toàn của 2 người trên xe, anh cũng không biết nên tiếp tục tiến lên phía trước hay là đi hẳn xuống dưới lòng suối tìm chỗ nước cạn để băng qua. Anh và 2 binh sĩ đi cùng đều mang theo dây thừng và dụng cụ leo núi. 5 người đành dừng lại bàn bạc nên phải xử lý tình huống này như thế nào. Chúng ta đi tiếp cũng không biết thế nào, có khi sang bờ bên kia từ đoạn này lại hay hơn. Hán Thành và Nao Cô cùng thống nhất như vậy. Họ tìm một đoạn suối hẹp. Coral và 2 anh lính thả dây thừng xuống vách đá, một đầu được buộc vào thân cây, một trong 2 người lính ở lại trông chừng phía trên. Thượng úy Carol xuống đầu tiên, anh tuột xuống khoảng đâu 70-80 mét trên vách đá treo leo. Sau khi tiếp được đất, anh phát quang những cây cối bên dưới, tạo thành một khoảng đất bằng phẳng. Phía trên thả sợi dây thừng thứ 2 xuống, Hán Thành được anh lính buộc sợi dây an toàn của vận động viên leo núi chuyên nghiệp vào eo. Nao Cô vẫn không yên tâm, Cô đích thân kiểm tra lại mọi thứ trên người Hán Thành. Lát nữa cô cũng phải cẩn thận đấy nhé, Hán Thành dặn Naoko. Naoko và hai người lính đứng trên bờ vách đá nhìn xuống. Khi Hán Thành xuống tới nơi, thì Naoko cũng bắt đầu bò xuống. Họ đi xuyên qua con suối sang bờ bên kia, đi sang một hướng đường mòn khác để lên núi. Đi được một đoạn, họ lại tiếp tục băng qua một con suối với nước chảy xiết hơn, tiếp tục tiến lên phía trước và dừng lại nghỉ trên đỉnh núi. Trong lúc đó, Thượng úy Coral mở lại bản đồ ra xem. Nếu bản đồ không bị sai, vị trí đoàn khảo sát mà Takagi Shigema đã dừng chân cũng không bị sai, thì chùa Vũ Cư nằm ngay trong hang đá phía dưới chân núi này. Năm người họ đi thành hàng dọc, bắt đầu xuống núi. Takagi Shigema và trưởng lão Son Baddi năm xưa cũng đã từng đi như vậy sao? Trụ trì tuổi đã cao, làm sao ông ấy có thể đi tới chùa bằng cách này được nhỉ? Naoko hỏi. Tôi nghĩ con đường trụ trì tới chùa không phải là đường chúng ta đang đi đâu. Hôm nay họ đi theo hướng Bắc Nam, trưởng lão chắc đi theo đường bằng vào núi. Họ càng ngày càng tiến gần tới ngôi chùa được đánh dấu trong bản đồ. Đường đi lúc này đã bằng phẳng không còn dốc nữa. Trước mắt họ là một khu rừng. Thượng úy Coral đang đi phía trước, đột nhiên quay lại ra hiệu cho mọi người im lặng. Phía trước có động tĩnh gì đó. Naoko và Hán Thành tiến tới vị trí của Thượng úy Coral đang đứng, đưa mắt nhìn ra phía trước và họ thấy một ngôi chùa hết sức bình thường đang ẩn hiện trong rừng trúc. Nhưng xung quanh chùa được bố trí dày đặc các nhân viên cảnh sát. Họ đã đến chậm một bước sao? Hóa ra trong khi giáo sư Jay và các nhà nghiên cứu khác của người Australia đang khảo sát đền Priyavihir và chùa Kyo Sikkakirivara, thì một đội khảo sát khác đã nhờ hướng dẫn địa phương tìm thấy chùa Vũ Cư trước. Sato, giáo sư Monivong và Igarashi cũng đã tới đây. Họ đang chờ giáo sư Chê tới. Sự cố này khiến Hán Thành và Naoko hết sức ngạc nhiên. Điều đặc biệt là Igarashi cũng xuất hiện ở đây. Họ cứ thế này vào chùa hay là chờ đội quân này rút lui rồi mới vào? Nhưng liệu đội quân này sẽ ở đây bao lâu? Bây giờ đã là giữa trưa, trời tạnh mưa, không khí trong rừng trở nên rất ngột ngạt và nóng bức. Thượng úy Coral ra lệnh cho hai người lính tiếp tục ở đây quan sát tình hình. Anh cùng Hán Thành và Naoko quay lại mỏm đá trong rừng để bàn bạc kế sách. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Naoko tạm thời cũng không có phương sách gì. Nhưng nếu nửa đường có thể bắt cóc được giáo sư Chê thì may ra đó cũng là một biện pháp tốt. Nếu vậy có thể làm rối loạn trận thế và kế hoạch của đối phương. Khả quan hơn là có thể làm chậm tiến trình của họ lại. Nếu cần thiết, Naoko có thể công khai chức vụ của mình. Hơn nữa, với tư cách là con gái của nghị sĩ Takagi Enin, cô cũng không lo về vấn đề an toàn. Chỉ có điều nếu như vậy thì Hán Thành sẽ phải hành động một mình. Lúc này thì Thượng úy Coral đã gọi điện được cho Pippen để xin ý kiến của ông. Họ bàn bạc với nhau một hồi lâu qua điện thoại. Một lúc sau thì Coral đưa điện thoại cho Naoko. Naoko này, cô chắc là không có sự cố gì chứ. Cô có mấy phần thắng trong tay vậy? Pippen hỏi ở đầu dây bên kia. Vâng, tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Làm thế nào mà cô có thể giải thích với họ sự có mặt của mình ở đây đây? Tôi có thể nói là tôi đang đi tìm lại những nơi mà ngày xưa ông nội tôi đã từng tới. Xem ra đó cũng rất hợp lý, nhưng người địa phương họ không cần biết cô là con gái của nghị sĩ Takagi Enin đâu. Tôi lo là cô sẽ không được an toàn. Giáo sư Jay là bạn của cha tôi, chúng tôi cũng biết nhau. Nếu không có sự hỗ trợ của giáo sư thì bọn họ cũng không thể thu hoạch được gì đâu. Tôi tin là họ sẽ phối hợp thôi. Kế hoạch này tương đối mạo hiểm nhưng cũng rất đáng để thử. Vậy thì chúng ta cứ tiến hành xem sao. Hán Thành nhìn Naoko đầy vẻ lo lắng. Từ lúc quen nhau ở Bangkok tới giờ, họ luôn như hình với bóng. Naoko dường như có điều gì đó muốn dặn dò Hán Thành. Vì vậy, Naoko, cho dù điều tôi cần tìm kiếm là gì, thì bản chất của sự thật mới là cái gốc lập chí của tôi. Anh Thành này, anh có còn nhớ câu nói này không? Naoko nói với vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Đương nhiên rồi, đây là câu nói của Takagi Shigemaru và Nakamura trên con đường tìm kiếm chân lý của Phật giáo mà. Cho dù chỉ còn lại một mình, anh cũng phải thực hiện lời hứa này, làm sáng tỏ bí mật phía sau bản kinh đá nhé. Nếu có vấn đề gì, thì cái này có thể giúp anh kéo dài thời gian. Naoko dúi vào tay Hán Thành một cuốn hộ chiếu. Ý em nói đây là bùa hộ mệnh của anh sao? Hán Thành nói đùa. Hán Thành lúc này chính thức đổi cách xưng hô giữa hai người. Nhưng Naoko thì lại rất nghiêm túc. Đúng thế, nếu anh thực hiện được lời hứa, đợi khi sự việc kết thúc rồi, chúng ta có thể cầm cuốn hộ chiếu này đi du lịch một chuyến. Em đừng nói với anh lại là một chuyến đi mạo hiểm nữa đấy nhé. Cái đó thì em không chắc, nhưng trước mắt em phải kiểm tra lại độ chân thật của hộ chiếu của anh đã. Nako nửa đùa nửa thật, cô vừa sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô và vừa nói với Hán Thành. Kiểm tra? Hán Thành chỉ còn biết gãi đầu. Cô bé này thật là. Nhưng trong thâm tâm anh lại rất mong chờ sự kiểm tra này sẽ đến nhanh. Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, giáo sư Jay và đoàn khảo sát cũng xuất hiện trước cổng chùa. Sato, Igarashi và giáo sư Monivong từ trong chùa đi ra đón họ. Họ dừng lại bàn bạc gì đó rồi tiến vào chùa. Naoko xem giờ trên đồng hồ đeo tay thì đã đến lúc rồi. Cô chào tạm biệt Hán Thành và Coral, bước ra khỏi khu rừng. Ở đây có con đường mòn dẫn thẳng đến chùa. Cô giống như một người khách du lịch tự do, một mình đeo ba lô tự đi thám hiểm. Đúng như dự tính, khi tới cổng chùa, ngay lập tức cô bị mấy nhân viên cảnh sát bên ngoài chặn lại. Sau khi xem qua hộ chiếu của Naoko, họ thông báo với cô ngôi chùa đã bị phong tỏa và mời cô rời khỏi nơi này. Naoko diễn xuất rất tốt. Cô tranh cãi với nhân viên cảnh sát một lúc càng ngày càng quyết liệt hơn. Đúng lúc này, giáo sư Jay, Sato và những người khác nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền bước ra. Lúc nhìn thấy Naoko, giáo sư Jay và Igarashi kinh ngạc đến mức không nói được gì. Vẻ mặt của mọi người lúc đó thật không biết phải mô tả ra làm sao. Naoko như một người ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả những người biết Naoko đều đứng bất động tại chỗ. Giáo sư Jay ấp a ấp úng nhưng như muốn giải thích, nhưng không tìm được lời nào nói cho hợp lý. Vì sao ông lại xuất hiện ở đây? Còn Sato thì vội vội vàng vàng lờ như đi nghe điện thoại. Giáo sư Monivong vì không biết Naoko là ai nên ra lệnh cho người giữ cô lại. Hai nhân viên cảnh sát với hai khẩu súng trên tay, đang định tiến tới để khống chế Naoko thì ngay lập tức bị Igarashi ngăn lại. Igarashi như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu ấp úng chào Naoko. Tiểu thư Naoko, sao lại đến đây vậy ạ? Sato đã gọi điện xong, quay sang rì rầm vào tai giáo sư Monivong. Giáo sư Monivong nghe xong cũng thấy bất ngờ. Chuyện này là thế nào? Cô ta là con gái của nghị sĩ Takagi sao? Nhưng cô gái này tới đây để làm gì? Tại sao cô ấy lại không báo trước với mọi người? Hay là nghị sĩ muốn cô ta trực tiếp tham gia vào đội khảo sát này? Anh có chắc cô gái này là con của nghị sĩ Takagi không? Cả Sato và Igarashi cùng gật đầu khẳng định. Lại một cú điện thoại nữa. Lần này là giáo sư Monivong gọi điện cho cấp trên. Hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó là sự chờ đợi. Cấp trên của ông cần gọi điện cho nghị sĩ Takagi để điều đình việc này. Bản thân nghị sĩ Takagi khi nghe thấy tin này thì cũng rất lấy làm ngạc nhiên. 5 phút sau, cuộc điện thoại mới kết thúc. Kết quả điều đình là mọi người tạm thời rút khỏi nơi này, chỉ giữ lại 2 nhân viên cảnh sát ở lại túc trực. Naoko buộc phải chịu sự giám sát của 2 nhân viên cảnh sát cho tới khi về đến doanh trại. Cả đoàn quay trở về doanh trại rồi thì lên kế hoạch hành động sau. Naoko đã thành công, tạm thời phá vỡ được sự ổn định của đối phương. Nhân lúc giáo sư Che đi ngang qua, cô nhiệt tình chào hỏi. Chào giáo sư, không ngờ lại gặp giáo sư ở đây. Giáo sư Che cười rất gượng gạo. Sự việc quá bất ngờ nên ông thật sự cũng không biết giải thích ra sao. Chúng ta cứ về doanh trại đã, Naoko ạ. Igarashi muốn lên bắt chuyện với tiểu thư Naoko, nhưng tới khi đi bên cạnh rồi thì ông cũng không biết mình nói gì, thậm chí ông không dám nói gì. Trên đường trở về doanh trại, không ai nói một lời nào với nhau. Khoảng 3 giờ chiều thì đoàn người rời khỏi chùa. Hán Thành và Koro cũng đã bàn bạc xong kế hoạch. Khi đoàn của giáo sư Che đi khỏi khoảng nửa tiếng đồng hồ, Koro ra lệnh cho 2 người lính của mình xông lên khống chế 2 nhân viên bảo vệ đang canh gác trước cổng chùa. Họ dùng còng khóa tay 2 người lại. Nhưng phải làm gì với 2 người này đây? Không lẽ xử lý họ ở đây luôn à? Koro không gọi điện cho Pippen nữa. Để tránh phiền phức, anh ra lệnh cho một người lính phụ trách áp giải 2 người này về Bangkok. Anh lính này quê ở vùng biên giới Thái Lan và Campuchia, có thể nói được tiếng địa phương, lại thông thạo đường xá. Nơi đây cách biên giới không xa lắm, đi đường tắt vượt qua ngọn núi sang bên kia là đã sang đến lãnh thổ Thái Lan. Để đề phòng bất trắc, Thượng úy Coral cho phép anh lính toàn quyền xử lý. Anh lính dùng tiếng địa phương giải thích rõ tình hình cho 2 người bảo vệ. Giờ được coi như tù nhân, nếu họ chịu phối hợp thì sẽ được bảo đảm an toàn. Còn có thể có thưởng, nhưng tạm thời phải ở lại Thái Lan. Nếu không thì chắc họ cũng có thể tự đoán được kết quả sẽ như thế nào. 2 người lính bảo vệ nghe xong vội vàng gật đầu. 2 nhân viên bảo vệ tự nguyện mất tích, đúng là giảm được nhiều phiền phức. Chương 64. Hán Thành để Thượng úy Coral và lính của anh ta ở ngoài canh gác, một mình anh tiến vào chùa. Ở đây thật là yên tĩnh. Từng giọt nước mưa rơi qua mái nhà xuống dưới sân. Âm thanh từng giọt rơi xuống khiến ta cảm nhận rõ không gian tĩnh lặng nơi đây. Bố cục trong khuôn viên chùa thu hút sự chú ý của Hán Thành. Bốn bên có một thành bao được xếp bởi các hòn đá học chồng lên nhau. Phía trước cổng vào có một chiếc hồ nhỏ trồng đầy hoa súng. Hai bên hồ có hai chiếc guồng nước đổ nước ra phía hào bao quanh bên ngoài chùa. Từ cổng đi vào, mặt bằng sân chùa càng vào trong càng cao hơn. Hai con hào hai bên được xây lên tận phía cao nhất trên chùa. Chắc đây cũng là hệ thống thoát nước để đối phó với mùa mưa ở vùng này. Hán Thành bước lên chiếc cầu gỗ bắc qua hồ Hoa Súng. Phía trước là một gian nhà thấp mái nhưng rất rộng, được dựng lên từ những cây trúc lớn, mái nhà lợp bằng lá chuối khô. Gian nhà có khoảng hơn 10 cột gỗ được chôn sâu xuống lòng đất. Hai bên là hành lang sát với hào nước. Bước vào gian nhà, Hán Thành giật mình vì trong bên ngoài tưởng chừng như đây là gian nhà bỏ không. Thực tình, bên trong có những tấm bia đá lớn đặt giữa phòng xếp sát vào nhau. Trên những tấm bia đá đó, khắc hình chân Phật, Pháp Luân, Thủ Ấn đặt trên những đài sen. Tấm phù điêu giống như là một tấm bình phong chắn giữa phòng, che đi phong cảnh phía sau, chỉ để lại lối đi phía hai bên. Bố cục nơi đây giống như tại trang trại Ruskin ở Merksham. Lúc này thì Hán Thành nín thở, hai chân như chôn chặt xuống đất. Chắc là giáo sư Chê cũng đã phát hiện ra điều này. Chẳng qua mọi người quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Naoko, ông ấy có đưa đoàn khảo sát quay trở lại nơi này không nhỉ? Hán Thành nghĩ là mình phải nhanh chóng tìm ra đáp án. Trong chùa không có một nhà sư nào. Không lẽ ngôi chùa này bị bỏ không? Trước khi tiếp tục tìm hiểu bên trong, để đảm bảo an toàn, anh vẫn nên báo trước cho Carol đang gác phía ngoài cổng. Hán Thành lặng lẽ rời khỏi gian tiền điện, quay ra phía cổng. Carol và người lính vội vã tiến lại phía anh. Thượng úy, nếu chưa có sự cho phép của tôi thì không được tùy tiện vào bên trong chùa. Ngay cả khi có tình hình khẩn cấp sao? Hãy dùng cách mà anh cho là có hiệu quả nhất để thông báo cho tôi nhé. Được, anh Hán Thành ạ. Coral sắp xếp cho anh lính gác tại vị trí mà giáo sư Jay có thể quay lại. Còn anh thì nấp trong rừng trúc. Mọi người thống nhất ám hiệu là 3 tiếng hít sáo. Tới lúc đó Hán Thành tự tùy cơ ứng biến. Hãy đợi cho tới lúc tôi ra, muộn mấy cũng phải đợi. Không lẽ anh định tịnh tu luôn ở trong đó sao? Cũng có thể lắm chứ. Nói xong, Hán Thành quay trở lại trong chùa. Đứng trong khuôn viên này, anh có cảm giác thật lạ lùng. Dường như nơi đây cách biệt hẳn với thế giới đầy tranh chấp ở bên ngoài. Chặng đường tìm lại lịch sử của anh lúc này cũng như bị lãng quên. Tiếp tục đi vào trong hay là dừng lại ở đây? Lòng hiếu kỳ thúc giục anh tiến về phía trước. Hán Thành chợt nghĩ, nếu đây là nơi tịnh tu của trưởng lão Song Bát Đi, nếu nơi đây đúng là ẩn tu tự, thì chắc chắn không thể bài trí như các ngôi chùa thông thường. Phía sau hẳn là nơi trưởng lão và các nhà sư tịnh tu hoặc thiền phòng kính. Đây mới chỉ là sự phỏng đoán, nhưng Hán Thành có cảm giác thật chắc chắn. Anh quyết định không đi tiếp nữa mà cung kính lùi lại phía sau, quỳ ngồi xuống tấm đệm hoa được đặt trong một góc phòng. Tất cả các vị trí đặt nệm quỳ ở đây cũng khác với những ngôi chùa bên ngoài. Đây chính là đặc trưng không cúng bái thần tượng của Phật giáo thời kỳ đầu. Tĩnh mịch, không gian tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng gió thổi từng cơn từ cổng chùa vào tới trong gian điện trúc này. Ngôi chùa này năm xưa do Takagi Shigema cùng trưởng lão Song Bachdi thiết kế lên chăng? Kết cấu này, bố cục này rõ ràng là giống hệt ở trang trại Ruskin, nhưng vận dụng khéo léo vật liệu đặc trưng của địa phương. Họ đã phục hồi giáo lý của phái ẩn tu ở đây thật sao? Những người bình thường hoặc du khách khi vào đây tuyệt đối không thể thấy được sự đặc biệt của ngôi chùa này. Một người thông minh, uyên bác như giáo sư Chê có thấu hiểu hết ẩn ý của ngôi chùa này không nhỉ? Nakamura từ lúc bắt đầu mâu thuẫn với cha mình có phải đã tới đây? Trong lúc mơ hồ bối rối, đã ngồi đây suy ngẫm và tìm cách làm sáng tỏ lịch sử sao? Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện lên, khiến đầu óc Hán Thành như căng ra. Nhưng đồng thời anh lại cảm thấy thích thú với những câu hỏi đó. Niềm vui này cũng giống như ngọn nến trước gió, nếu gặp phải tạp niệm nào sẽ ngay lập tức tiêu tan. Cho dù là ai tới đây, cho dù là họ theo đuổi sứ mệnh nào, thì Hán Thành vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm này. Giờ phút này, anh như chợt hiểu ra tất cả, đáp án chính trong tim của mình. Anh chỉ cần yên tĩnh chờ đợi giây phút đó. Vẫn là tiếng gió, vẫn là tiếng nước chảy, ráng chiều đã le lói vào trong điện trúc. Ánh sáng vàng rực trải khắp gian phòng. Một câu nói vang vọng trong đầu của anh. Con đường duy nhất để thoát khỏi luân hồi. Naoko theo đoàn của giáo sư Chê quay trở lại doanh trại đóng nơi sườn núi. Mới tới doanh trại thì Naoko đòi gọi điện về cho cha mình. Ba lô, điện thoại và hộ chiếu của cô đã bị nhân viên bảo vệ tịch thu. Cô trừng mắt nhìn Sato, giáo sư Chê ngượng ngùng đứng sang một bên. Ông bước ra khỏi lều mà Naoko và mọi người đang đứng. Tất cả việc vừa rồi khiến ông vẫn chưa hết sửng sốt. Vừa rồi lúc ông đang quan sát chùa Vũ Cư thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, định ra tìm hiểu xem sao, không ngờ lại gặp Naoko. Nhưng nơi đó vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với ông. Sao Naoko lại có mặt ở nơi này? Nếu cô ấy đã tìm ra manh mối thì sao Hán Thành lại không đi cùng cô ấy? Một mặt khác, giáo sư Chê cũng bắt đầu tò mò về đoàn khảo sát này và người đứng sau lưng họ thật sự là ai. Nhân vật kia thậm chí có thể đóng cửa đền Briavihia, có thể điều động cả lực lượng vũ trang sao? Naoko dường như đang ám chỉ cho giáo sư Chê điều gì đó. Trong tiềm thức của mình, giáo sư Chê mong muốn mình thà không nhìn thấy sự ám chỉ này. Giờ đây, ông chỉ muốn được yên tĩnh để bình tĩnh phân tích cục diện trước mắt. Cảm giác thất bại dồn dập tràn về đè nén lên lòng ngực, giáo sư Chê trở về lều của mình, không ngừng đi đi lại lại tìm cách giải thích cho các sự kiện vừa xảy ra ở đây. Hai sự lựa chọn đối lập đang mâu thuẫn với nhau trong đầu của ông. Ông vội tìm hộp xì gà quen thuộc trên bàn nhưng không thấy. Điều đó khiến ông càng bực bội hơn. Ông như muốn phát hỏa, mặt ông phút chốc bỗng đỏ ửng lên. Lúc đầu khi hướng dẫn cho Naoko và Hán Thành, ông đã hơi ích kỷ, không nói hết những gì mình biết. Ông chắc chắn là họ không thể tự mình phá vỡ bí mật. Sau khi trở về từ London, họ cũng đã tới tìm ông với hàng loạt các câu hỏi. Ông dám khẳng định một điều, với vốn kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong giới nghiên cứu, thì không ai ngoài ông thích hợp để đảm nhiệm vị trí Sherlock Holmes trong vụ này. Giáo sư Chê dường như không kìm được vẻ sốt ruột. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc năm xưa ông bị thầy Nakamura Matsuya công khai nghiêm cấm việc nghiên cứu. Thời thanh niên, ông vẫn thích thú với việc nghiên cứu trong bí mật. Nhưng bây giờ thì khác. Tại nơi đây, một vùng đất hoang vu của Campuchia, một lần nữa ông lại bị hạ thấp. Đó là một điều sỉ nhục đối với trí tuệ của ông. Là một sự khinh thường đối với công lao nghiên cứu Phật giáo thời kỳ đầu trong mấy chục năm qua của ông. Theo thói quen, giáo sư Chê lại đút tay vào túi. bỗng phát hiện ra một vật kim loại, hộp thuốc thân yêu của ông. Ông cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn phần nào, châm một điếu xì gà, hút vội một hơi thật sâu. Lúc này thì ông mới lấy lại được phần nào sự bình tĩnh của mình. Mình phải chọn đứng về phía nào đây? Đứng về phía đội khảo sát có sự ủng hộ của chính phủ Campuchia, hay là đứng về phía hai vị anh hùng trẻ tuổi đang đơn thương độc mã kia? Trong lúc Naoko và Sato đang đôi co với nhau trong lều, Igarashi vẫn im lặng đứng một bên, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì. Cô gái trước mặt ông, người mà ông đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, giờ đây như là một con sư tử cái đang dương uy. Thỉnh thoảng Naoko lại ném ánh mắt dữ dội về phía Igarashi, khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Cũng có thể là ông đã cảm nhận sai, ánh mắt đó không phải là nhắm vào ông. Naoko đang yêu cầu Sato trả lại đồ cá nhân cho mình, nhưng Sato thì kiên quyết là cô phải gọi xong điện thoại cho cha cô thì mới nhận lại được đồ. Naoko cuối cùng cũng phải chịu tên cứng đầu này, cô đành phải đồng ý. Nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là sự im lặng tuyệt đối. Cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cha đang được kìm nén. Đó là ngọn lửa đang chực bùng cháy vì cô con gái mà thường ngày ông hết mực yêu thương giờ lại như đang phản bội ông. Nhưng làm gì có sự phản bội nào ở đây chứ? Xét cho cùng thì cô đang muốn hỏi xem cha mình có liên quan gì đến những người ở đây. Tại sao ông lại liên quan đến vụ việc này? Tại sao ông phải gấp gáp tìm ra bản kinh đá? Naoko biết rõ cha cô không phải là người tham lam tiền bạc, vậy thì chắc chắn cha cô phải còn lý do hoặc ẩn khúc nào phía sau. Là con, Naoko đây ạ. Đầu dây bên kia lại là sự im lặng. Sự im lặng này như hòn đá đè nặng lên ngực Naoko. Nhưng không may cô lại thừa kế ở cha mình tính ngang lì, không có vẻ gì đuối thế chịu thua. Naoko cứ đứng im như vậy nhìn ra phía trước, cứ như cha cô đang đứng ngay trước mặt và hai người đang chăm chú nhìn nhau vậy. Chính ánh mắt này khiến Igarashi nổi gai ốc. Cuối cùng thì ngài nghị sĩ cũng lên tiếng. Con đến Campuchia làm gì? Đi du lịch thôi cha ạ. Con với anh Hán Thành đã kết hôn rồi. Bọn con đi London rồi sang Campuchia. Rõ ràng là đang nói dối nhưng Naoko chỉ còn duy nhất lý do này. Kết hôn? Con đang nói gì thế? Cha Naoko không hiểu con gái mình đang nói gì. Đúng vậy cha ạ. Cha chờ con một chút. Naoko gọi Igarashi lại nói ông mang hộ chiếu tới cho cô. Igarashi làm theo lời Naoko, ông mở tấm hộ chiếu ra, đúng là như vậy, phía trước tên của Naoko đã thêm họ Tống của Hán Thành. Ông đọc lại thông tin trên hộ chiếu cho ngài nghị sĩ nghe. Thật là hoang đường. Naoko nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của cha cô ở đầu dây bên kia, cô lo lắng sẽ làm cha giận dữ không kiềm chế được. Chúng con mới làm một lễ thành hôn đơn giản ở London thôi, nhưng vẫn phải về nước để xin phép cha mẹ. Sau đó chúng con mới đi đăng ký và làm lễ cưới chính thức. Naoko không khỏi khâm phục sức tưởng tượng của mình. Nhưng nếu Hán Thành và cô có điều kiện để lấy nhau thật, thì hai người vẫn có thể tìm hiểu từ bây giờ. Naoko cảm thấy quan hệ của hai người đã đạt đến một mức ăn ý nào đó, mặc dù là họ quen nhau chưa lâu. Cho phép? Còn cho phép gì nữa? Chẳng phải là con đã tự mình quyết định rồi sao? Mẹ con rồi sẽ sao đây? Vô hình chung, nghị sĩ Takagi đã rơi vào cái bẫy của con gái mình. Một lúc sau, ông mới sực nhớ ra việc mình quan tâm là gì. Vậy thì con đến ngôi chùa đó để làm gì? Trước đây khi còn làm trợ lý cho giáo sư Nakamura, giáo sư có nói với con là nếu sau này ông chết đi thì đem một phần tro của ông về để trong chùa. Con chỉ thực hiện di chúc của giáo sư mà thôi. Việc này thì cha có thể hỏi phu nhân Nakamura. Nghe con gái mình giải thích như vậy thì nghị sĩ Takagi cũng không thể bực tức được nữa. Có chuyện gì vậy cha? Tại sao họ lại giữ đồ của con? Naoko hỏi tiếp. Con gặp phiền phức rồi đấy. Lần này thì cha cũng không giúp được gì cho con đâu. Con quay về Siem Reap ngay đi. Ngày mai cha cũng về Tokyo. Vâng, Naoko hoàn toàn bất ngờ khi biết cha mình cũng đang ở Campuchia. Cậu ta đâu? Cái anh chàng họ Tống ấy. Anh ấy đang ở Bangkok tham gia một chương trình tọa đàm. Kết thúc chương trình họp thì anh ấy sẽ tới chỗ con. Lời nói dối thiện chí thì phải nói cho không có một chút sơ hở nào. Và cần có khả năng kể chuyện thật logic cũng như một sự dũng cảm nhất định. Đúng là phải cảm ơn tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã đào tạo cho cô Naoko những điều này. Từ đầu đến cuối, Naoko biểu hiện rất thành công và không một chút sơ hở nào cả. Con chuyển điện thoại cho Sato đi. Cha cô không còn hỏi thêm gì nữa. Không nằm ngoài dự đoán của mình, nghị sĩ Takagi muốn Sato đưa cô về thẳng Siem Reap. Đương nhiên, trước khi giải tỏa được mọi nghi ngờ, thì Naoko vẫn phải chịu sự giám sát của hai nhân viên bảo vệ. Sato đem theo hai người bảo vệ hộ tống Naoko về Bangkok. Lúc đó đã là 6 giờ chiều. Vậy là trong hiệp đấu này, dường như Naoko đã nắm phần thắng. Nhưng cô không lường được sự thay đổi của giáo sư Chê. Nghe tin Naoko rời khỏi danh trại, giáo sư Chê cảm giác như mình đã được giải thoát. Nhưng ông cũng đã có được quyết định. Quyết định duy nhất trong đời, quyết định mạo hiểm cuối cùng trong đời. Giáo sư Monivong và Igarashi bước vào lều của giáo sư Chê. Họ đều ngạc nhiên khi thấy ông đã thay trang phục thám hiểm và đang sửa soạn hành lý với đầy đủ đèn pin và gậy đi đường. Ông đang soạn lại đống tài liệu để trên bàn. Nghe thấy tiếng người vào, khuôn mặt ông trở lại với vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Giáo sư định đi đâu vậy? Igarashi lên tiếng hỏi. Tôi phải tới chùa Vũ Cư. Muộn rồi giáo sư, còn quay lại chùa sao? Vì bí mật của phái ẩn tu chính là ở ngôi chùa đó. Giọng điệu ông vẫn bình tĩnh như không. Bình thường như công việc dự báo thời tiết vẫn diễn ra hàng ngày vậy. Ông chắc chứ? Giáo sư Monivong hỏi lại. Mọi người xem đi. Giáo sư Chê đưa họ tới bàn làm việc vẫn bày đầy tư liệu, sách và ảnh nghiên cứu của ông. Thưa các vị, nếu đọc kỹ thì nguyên văn bản báo cáo khảo sát đặc biệt phong thổ Phật giáo của Hiệp hội Nhật Xiêm và đối chiếu với bản miêu tả kết cục bố trí chùa chiền thời đó, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều khác lạ. Takagi Shigema đã cố tránh không nhắc tới từ phái ẩn tu, nhưng trong bản báo cáo khảo sát, ông lại miêu tả chùa Vũ Cư như sau. Ngôi chùa này được xây dựng đúng theo phong cách cổ xưa. Theo quy cách xây chùa cổ, các tăng lữ trong chùa vẫn học tập và làm việc theo phương thức nguyên thủy nhất. Phật điển vẫn được truyền tụng bằng miệng. Tôi chờ đợi để được tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe thấy diện mạo nguyên thủy nhất của Phật giáo. Đây là một nhánh của phái Nam Truyền Thượng Tọa Bộ. Điều khiến tôi chưa hiểu là ngôi chùa Vũ Cư trong bản báo cáo bây giờ tại sao lại thành chùa tịnh tu tự của phái Mohenikan của Campuchia? Phật giáo phái Nam Truyền Thượng Tọa Bộ tới Campuchia thì chia thành hai nhánh, một là Mohenikan và một là Thammudjut. Trong đó, phái Mohanikay phát triển gần với phong tục tập quán cuộc sống người dân địa phương hơn, nên tín đồ Phật giáo tương đối nhiều. Thông thường, quy mô chùa chiền của phái này không lớn, cho phép ăn mặn, chấp nhận đồ cúng dường. Còn phái Thammayut nhận được sự ủng hộ của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Chùa chiền tuy ít nhưng xây dựng với quy mô lớn hơn nhiều. Phái này tuân thủ luật tạng, không tiếp nhận đồ cúng dường và tiền bạc của cải. Xét theo đặc tính của hai trường phái, thì Thammayut càng gần với phái ẩn tu hơn. Tại sao lại có sự sai sót về vị trí chùa như vậy thì tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng có một đặc điểm là phái Thammayut thường xây chùa ở thành phố hoặc khu vực lân cận, họ không chủ trương ẩn tu. Một nguyên nhân khiến chùa Vũ Cư không mấy người chú ý lắm có lẽ là do vị trí địa lý của nó. Vì chùa nằm ngay trên vách núi treo leo, lại gần với biên giới Thái Lan-Campuchia, nên trong thời kỳ Pol Pot Khmer Đỏ, trong lúc Campuchia ra sức càn quét và phá hủy chùa chiền, thì ngôi chùa này vì lẽ đó mà may mắn thoát nạn. Tôi đoán trưởng lão phái Mohanikay chắc chắn có liên quan gì đến phái ẩn tù. Giáo sư Monivong nghe vậy thì phản bác. Đây chỉ là suy đoán của giáo sư J thôi. Chúng ta cũng không có cách nào để chứng minh cho phỏng đoán này cả. Giáo sư Monivong không để ý tới kiến trúc và cách bài trí trong chùa Vũ Cư chúng ta thấy sao? Không đợi giáo sư Monivong trả lời, giáo sư Che nói tiếp. Từ cổng chùa đi vào là bức tường đá khắc hình dấu chân Phật, Pháp Luân và Thủ Ấn. Đây hoàn toàn là phong cách của Phật giáo thời kỳ đầu. Từ thời A Dục Vương thì bên cạnh tháp Xá Lợi không hề đặt bất kỳ bức tượng nào. Bốn bên đều là tượng đá khắc hình các loại thú. Đây cũng chính là vật linh thiêng thời đó. Phật giáo thời kỳ đầu nghiêm cấm sùng bái cá nhân. Giáo sư Monivong lại hỏi tiếp, không lẽ những hòn đá này là cổ vật mà chúng ta đang tìm kiếm sao? Giáo sư Che nghe vậy thì mỉm cười. Cổ vật thì chưa chắc, nhưng hình thức thế này thì trước nay chưa gặp bao giờ. Cách bố trí rõ ràng mạch lạc không thể là ngẫu nhiên được. Người xây dựng ngôi chùa này đã phỏng theo kiến trúc của Phật giáo thời kỳ đầu. Ông có để ý địa hình đặc biệt của ngôi chùa này không? Vị trí đặt chùa vừa vặn dưới vách của mỏm đá nhô ra trên bờ vực. Mặc dù là một ngôi chùa lộ thiên, nhưng rõ ràng là mô phỏng lại kiểu chùa Vihara theo phong cách tu hành của phái ẩn tu thời kỳ Phật giáo sơ khai. Chùa Vũ Cư có tổng thể kiến trúc thiết kế theo hình vuông, đi từ ngoài vào, qua hồ sen, tới gian nhà trúc phía bên trong, chính là điện diễn kinh. Từ điện diễn kinh có ba đường đi ra ba hướng khác nhau, chính giữa, bên phải, bên trái đều là các gian phòng thiền tịnh. Đây đúng như kết cấu của Vihara, cả ba phía đều có phòng thiền tịnh của tăng lữ, mà phía sau chùa chẳng phải là vách núi đá sao? Ông có để ý tới hình ảnh Đức Phật thuyết pháp được khắc trên vách đá không? Rồi cả hình tượng Phật thuyết pháp sao tăng xá nữa? Đây chính là phong cách điển hình xây dựng chùa của phái ẩn tu đấy. Lời nói của giáo sư J hết sức thuyết phục. Nhưng giáo sư Monivong vẫn còn một vấn đề nữa chưa rõ. Nếu như vậy thì ngôi chùa Vũ Cư này và bản kinh đá thì có gì liên quan đến nhau? Giáo sư J lúc này khẽ thở dài. Ông cảm thấy dường như mình đang đứng giảng bài trên giảng đường ấy. Giáo sư Monivong này, tôi cũng không chắc chắn về giá trị lịch sử của ngôi chùa này, nhưng các tăng lữ phái ẩn tu thường tu hành ở những nơi gần Vihara. Chắc chắn họ sẽ tạo dựng những hang đá. Họ thường tổ chức các hoạt động tôn giáo hoặc cất giữ kinh Phật trong những kiến trúc của Phật giáo Ấn Độ cổ như thế này. Nếu gặp sự cố gì thì nơi đây cũng là chỗ trú thân của các tăng lữ, mà chùa Vũ Cư giống như tôi vừa giải thích là hoàn toàn xây dựng theo mô hình của Vihara. Đến lúc này thì không còn chỗ sơ hở nào có thể bắt bẻ được, cho dù là ai cũng phải khâm phục kiến thức uyên bác sâu rộng của giáo sư Trề. Ông hút một hơi thuốc dài. Vấn đề ở đây là chúng ta không nhìn thấy vị sư nào ở trong chùa cả. Mùa mưa đã gần kết thúc, có thể nói là thời gian vũ an cư của các sư đã kết thúc. Hoặc phong tục này đã bị lãng quên, hoặc nơi đây chỉ do các sư thuộc bộ phái khác thấy chùa trống thì vào sử dụng. Cho dù là tình hình nào, thì tôi chắc chắn đây phải là gần chùa và đây phải là gần phái ẩn tu. Nên tôi thấy tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng trở lại chùa. Cho dù bây giờ đã muộn, nhưng tôi rất muốn đi càng sớm càng tốt. Đợi đến sáng mai, chúng ta cùng xác nhận lại lần nữa, sau đó có thể thông qua quý hiệp hội để xin giấy phép của đơn vị quản lý phía Campuchia. Tôi và giáo sư Johnson sẽ chính thức triển khai chương trình khảo sát. Rất có thể sẽ tìm thấy bản kinh đá mà năm xưa giáo sư Takagi Shigema đã phát hiện ra. Cho dù nó không phải là bản khắc đá từ cổ xưa, thì nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Những gì giáo sư Jay vừa diễn thuyết đã khiến mọi người dường như bị hút vào câu chuyện này. Igarashi thật sự khâm phục sự quan sát tỉ mỉ và sự phân tích nhạy bén của vị giáo sư này. Đúng lúc này thì nhân viên hậu cần và nhà bếp mang đồ ăn tối lên. Toàn là những món ăn đặc sản của Campuchia. Món cá Prahok, món canh chua Khmer, thịt bò rim nước mắm chanh, món bánh Amok, món thịt trộn miến và cả nước quả tươi ép. Giáo sư Monivon nói với giáo sư Jay, vậy thì chúng ta ăn xong bữa tối rồi đi, tôi không chủ trương chúng ta để bụng đói thế này rồi lên đường đâu nhé. Igarashi mang chai rượu lấy được từ lều bên cạnh ra, giáo sư Jay lắc đầu, uống rượu rồi thì lát sao mà đi đường ban đêm được. Xin hãy để chúng tôi cùng chúc mừng phát hiện mới của giáo sư. Lời đề nghị của giáo sư Monivon khiến giáo sư Trề không thể nào từ chối. Không ai để ý thấy vẻ u buồn khó hiểu của giáo sư Trề ngay lúc này. Khuôn mặt ông đỏ hồng vì rượu. Nghĩ tới việc Naoko đột ngột xuất hiện, ngụm rượu ông vừa uống trở nên đắng chát. Bữa tối kết thúc, mọi người trở về lều chuẩn bị hành lý. Giáo sư Monivon triệu tập nhân viên hướng dẫn địa phương và 5-6 nhân viên bảo vệ tới, thông báo với họ chuẩn bị quay trở lại chùa ngay trong đêm. Mọi người vốn đang muốn tranh thủ đi ngủ sớm, nghe thông báo như vậy không khỏi có người phàn nàn, nhưng không ai dám phản đối, mọi người đều nhanh chóng về chuẩn bị lên đường. Hướng dẫn viên và nhân viên bảo vệ mỗi người đều có một ngọn đuốc, họ sẽ đi phía trước dẫn đường. Giáo sư Jay, giáo sư Monivon, giáo sư Johnson và Igarashi đều đã đứng chờ ở trước cổng danh trại. Mỗi người đều có một nhân viên gánh hành lý riêng. Đoàn người chỉnh tề sẵn sàng xuất phát, bước chân vào màn đêm tối dày đặc. Bỗng trong đoàn người nổi lên tiếng lao xao. Nhìn qua phía tiếng ồn, giáo sư Chê thấy Igarashi đang nằm vật vã dưới đất, miệng sùi bọt trắng, tay chân co giật liên hồi, trong ông có vẻ rất đau đớn. Cả đoàn người túm tụm vào xem nhưng không ai tiến lên giúp đỡ. Giáo sư Chê lúc này lách người qua đám đông. Đi gọi bác sĩ ngay, giáo sư Monivon nói với người bên cạnh. Ông mang cán tới, mỗi người một tay, khiêng Igarashi lên cán. Cậu bị làm sao thế, Igarashi? Giáo sư vội hỏi. Toàn thân Igarashi ướt đẫm mồ hôi, người vẫn không ngừng co giật. Ông mở miệng cố nói nhưng không phát ra thành tiếng được, chỉ thành thứ âm thanh y a ý ới. Lưỡi ông như cứng lại, hai mắt mở to trừng trừng nhìn đám người xung quanh đang đứng xem không chút phản ứng. Bác sĩ ngay lập tức có mặt, đo nhiệt độ, huyết áp, bắt mạch, kiểm tra màu da, vân vân. Vì không nói được nên kiểm tra một lúc sau, bác sĩ cũng không chắc Igarashi bị làm sao. Có phải là ngộ độc thức ăn không? Giáo sư Monivong hỏi bác sĩ. Nhưng ngoài Igarashi ra thì những người cùng ăn vừa rồi không ai bị sao cả. Hay có thể là động kinh? Tại những vùng nông thôn Campuchia, bệnh động kinh thì thường hay bị người dân cho là ma quỷ nhập vào người. Nếu có ai mắc bệnh thì ngay lập tức bị người dân khiêng ra khỏi làng. Những người vừa rồi đứng vây quanh giờ đã tránh hết ra xa, nét mặt lộ vẻ sợ hãi không yên, dường như là họ đang nhìn thấy một quái vật kinh dị vậy. Igarashi co giật ngày càng mạnh, ông như đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, phần bụng bắt đầu phồng to, hai tay ông dang ra bấu chặt vào mặt đất. Bác sĩ nói với giáo sư Monivong, phải đưa ông ta tới bệnh viện thôi, hơn nữa người dân vùng này rất sợ căn bệnh này, nếu để ở đây lâu sợ người dân sẽ phản đối. Đây là bệnh truyền nhiễm sao? Không, bệnh này không lây, chỉ là lây truyền thông qua thức ăn hoặc không khí. Cũng không có virus gây bệnh rõ ràng nên khó xác nhận được nguyên nhân gây bệnh. Ở vùng Đông Nam Á này thỉnh thoảng vẫn có bài báo đăng tin cả làng mắc chứng bệnh này ấy. Thế thì phải nhanh chóng chuyển anh ta tới bệnh viện, tránh gây xáo trộn tinh thần mọi người ở đây. Bệnh viện gần nhất là ở Gandosulan. Giáo sư Monivong nhìn người đang nằm dưới đất và nhanh chóng ra quyết định. Không có một người dân địa phương nào chịu ra tay giúp đỡ nên chỉ có hai vị giáo sư và bác sĩ tự mình khiêng Igarashi lên xe. Bác sĩ sẽ đi xe cùng về bệnh viện với anh ấy. Giáo sư Che lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyện gì thế này? Từ lúc Naoko xuất hiện, mọi việc xung quanh ông dường như đều đi chệch quỹ đạo. Nhưng dù thế nào, ông cũng phải nhanh chóng quay lại chùa Vũ Cư. Ông hy vọng sẽ phát hiện được điều gì đó tại chùa để xoa dịu đi những phiền não, bực dọc, bất an và cả căn bệnh kỳ lạ kia nữa. 30 phút sau, đoàn người giảm đi một thành viên này cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát. Vì đi đường đêm nên họ phải đi ít nhất 4 tiếng đồng hồ nữa thì mới tới được chùa Vũ Cư. Vậy là đã hết tập 23 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.